dị thế chi thành thần lộ con đường trở thành thần. Chương 93, buổi đấu giá, hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổ khí đan tại tu chân giới cũng không tính là hiếm, nhưng đối với ma pháp sư mà nói, lại không giống người tu chân hấp thu linh khí thiên địa tinh thuần nhất cũng lợi dụng linh khí tầm bổ thân thể, nhưng ma pháp sư hoàn toàn khác biệt vị diện ma pháp khác ra sao thì Lâm Tái không biết, hắn chỉ biết trong vị diện này, ma lực trong cơ thể ma pháp sư, đều là vì quanh năm suốt tháng sử dụng ma pháp rồi tích lũy trong cơ thể. Mà ma lực tiến vào thân thể bọn họ, đối với thân thể ma pháp sư mà nói cũng không có chỗ tốt gì. Mà bổ khí đan cũng là một loại đan dược có thể tầm bổ thân thể, đối với người tu chân rất chú trọng bảo dưỡng thân thể mà nói, nhu cầu sử dụng của ma pháp sư đối với loại đan dược này, nhất định sẽ nhiều hơn. Đại trưởng lão của ma pháp sư công hội đã sống rất nhiều năm, trong nhân loại pháp thần, thực lực của lão cũng là số 1 số 2, tinh thần lực cũng vô cùng mạnh. Nếu cứ như vậy, đến khi ma lực trong cơ thể bắt đầu phá hư thân thể, lão cũng không có biện pháp nào. Là đại trưởng lão của ma pháp sư công hội, lão cũng từng dùng một ít thiên tài địa bảo có thể tăng cường sinh mệnh lực nhưng hiệu quả lại không khác nhau lắm, mà nước sinh mệnh của tinh linh tộc. Cho dù lão không sai biệt lắm là người mạnh nhất trong nhân loại, nhưng tinh linh tộc không cho phép bất cứ ai tới gần lãnh địa của bọn họ. Lần này, lão đặc biệt đến đây, một nguyên nhân trong đó chính là nước sinh mệnh trong tay dược tề sư công hội, còn dược tề này. Ngược lại lão cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Mặc dù lão cũng không hy vọng quá nhiều vào loại dược tề này, nhưng sau khi ăn vào, sắc mặt của lão liền thay đổi. Một dòng nước ấm lưu động trong thân thể, giống như một cỗ sinh cơ dũng mãnh đột nhiên lao vào bên trong thân cây khô còn khiến cho cây khô một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Sau khi đại trưởng lão dùng dược tề, ánh mắt mọi người ở đây, đều tập trung lên trên người của lão, lúc mới bắt đầu, biểu tình trên mặt đại trưởng lão cũng không có gì đặc biệt, nhưng sau đó sắc mặt lại hơi thay đổi, lão liền nhắm mắt lại, sau đó khóe miệng lộ ra ý cười, tựa hồ là vạn phần thoải mái. Rất nhiều dược tề, sau khi sử dụng sẽ có một ít tác dụng phụ tỳ như trên người đau nhức gì đó, nhưng bộ dáng hiện tại của đại trưởng lão, giống như vừa ngâm mình trong suối nước nóng vừa nghe một khúc nhạc êm điềm du dương. Thời gian trôi qua khá lâu, dựa theo Lục Vũ tính toán, là duy trì hơn nửa canh giờ mới ngừng lại, rốt cục đại trưởng lão mở mắt ra, sau đó hít một hơi thật sâu rồi thở phào. Sinh mệnh của đại trưởng lão gần đến điểm cuối, da thịt trên mặt nhăn nheo thoạt nhìn vô cùng già nua, nhưng hiện tại, da rẻ của lão tựa hồ săn chắc hơn một ít, sắc mặt cũng hồng nhuận hơn, tuy vẫn là một đầu tóc bạc nhưng lại cho người khác một cảm giác khác xưa giống như cả người lão đột nhiên tràn ngập sinh khí vậy, không ai nghĩ lão là một lão nhân gần đất xa trời nữa. Sinh mệnh dược tề, quả nhiên không hổ là sinh mệnh dược tề. Đại trưởng lão mở miệng ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm những bình dược tề còn lại trên đài. Cảm giác thoải mái vừa rồi khiến lão trầm mê thậm chí còn cảm thấy, nếu có thể như vậy mãi mãi thì thật tốt, nhưng sau khi dược hiệu phát huy, lão càng thêm vừa lòng, lão biết rất rõ tình huống hiện giờ của mình, tuyệt đối còn có thể sống thêm thật lâu. Cho dù là ta cũng nhịn không được muốn nói dược hiệu kém cỏi, sau đó mua hết sinh mệnh dược tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt của ta, giá trị của nó còn cao hơn thần chúc phúc rất nhiều. Đại trưởng lão thốt ra lời này, mọi người ở đây, không sai biệt lắm đều động dung. Bổ khí đan có thể bổ sung linh khí sinh khí, đối với ta mà nói, hiệu quả cũng không cao, nhưng đối với ma pháp sư, hiệu quả tuyệt đối là rất tốt. Lâm Tái đắc ý cười cười trước mặt tất cả mọi người, đại trưởng lão ma pháp sư công hội nhận được chỗ tốt của hắn, sau này ma pháp sư công hội tuyệt đối sẽ không thể ra tay với hắn. Sau khi đại trưởng lão nói giá trị của sinh mệnh dược tề còn cao hơn thần chúc phúc, không sai biệt lắm tất cả pháp thánh và pháp thần sắp đi đến điểm cuối của sinh mệnh, đều động tâm. Bất quá, lần này không giống lần trước ai ra giá cao thì được. Ngược lại, lần này mọi người phải lấy ra bảo bối của mình, ai có thể khiến cho Lâm Tái động tâm thì được. Sinh mệnh và vật ngoài thân, cái nào quan trọng hơn? Mọi người chắc chắn sẽ không chút do dự mà lựa chọn cái trước. Lúc này Lâm Tái đã là hội trưởng dược tề sư công hội, hiện giờ rất nhiều người nghe nói về hắn, nhưng chân chính gặp mặt cũng không nhiều, mà hiện tại chính là lúc hắn nên lộ diện. 20 bình sinh mệnh dược tề, bỏ ra một bình đã tặng cho đại trưởng lão ma pháp sư công hội, còn lại 19 bình, mà trước đó ma pháp sư công hội có thể dễ dàng sở hữu thần chúc phúc, lần này cũng như vậy. Đối với ma pháp sư mà nói, sinh mệnh càng dài thực lực càng cao, như vậy thứ tốt khẳng định cũng càng nhiều cho nên lúc này, pháp thánh nhất định không thể vượt qua pháp thần, mà một pháp thần đơn độc sao có thể phong phú bằng ma pháp sư công hội. Chỉ cần đại trưởng lão lấy ra một món cũng có thể khiến cho Lâm Tái đỏ mắt, chớ nói chi là đại trưởng lão đã đứng trên độ cao như thế rất lâu tuyệt đối sẽ không khó đạt được. Bởi vì ma pháp sư công hội thật sự phong phú cho nên cuối cùng, 15 bình sinh mệnh dược tề bị ma pháp sư công hội giành được mà sở dĩ còn lại 4 bình là bởi vì Lâm Tái không muốn những pháp thần đơn độc không có gia nhập ma pháp sư công hội thất vọng. 4 bình sinh mệnh dược tề này, cuối cùng vẫn rơi vào tay 4 vị pháp thần, trong đó có một người Lâm Tái quen pháp thần của tự do chi thành, Khoa Ryan. Trong buổi đấu giá này, lúc đầu Khoa Ryan lấy được một viên thần chúc phúc, sau đó là không ít dược tề điều trị thân thể, cuối cùng còn dùng bảo bối của mình đổi một bình sinh mệnh dược tề cũng coi như là thu hoạch phong phú, khiến không ít người chú ý, Lâm Tái tin tưởng từ nay về sau chỉ sợ có không ít pháp thánh không có gia nhập ma pháp sư công hội sẽ nghĩ biện pháp hợp tác cùng thương hội hoặc là thương nhân. Bởi vì đối với ta tiền thực tế hơn tước vị rất nhiều. Chờ đến khi một bình sinh mệnh dược tề cuối cùng bán đi, buổi đấu giá cũng chính thức kết thúc, nhưng đúng lúc đó, trong ghế lô của ma pháp sư công hội truyền ra một trận dao động ma pháp kịch liệt. Loại dao động ma pháp này rất quen thuộc, chính là dao động ma pháp mà thời điểm ma pháp sư thăng cấp phát ra, bất quá, dao động ma pháp kịch liệt như vậy. Đây là thăng cấp lên pháp thần. Đúng vậy, đây là thăng cấp lên pháp thần. Trong ghế lô của ma pháp sư công hội, đại trưởng lão nhìn người trước mắt thống khổ mà bắt đầu thăng cấp, cả người liền thả lỏng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, ma pháp sư công hội vì những dược tề này, tiêu phí cũng không ít, tuy rằng bọn họ tin tưởng dược tề sư công hội sẽ không ngu xuẩn mà lừa gạt người khác, nhưng vẫn muốn thử nghiệm một chút mới có thể cảm thấy an tâm, cho nên, sau khi tất cả dược tề tới tay còn từ Lâm Tái biết được, đồng thời sử dụng sinh mệnh dược tề cùng thần chúc phúc tuyệt đối có thể thăng cấp đến thần cấp, bọn họ lập tức cho một người dùng, mà người có được cơ hội này, chính là tôn tử của đại trưởng lão, phó hội trưởng ma pháp sư công hội. Phó hội trưởng ma pháp sư công hội tuổi tác cũng không lớn, nhưng đạt tới thánh cấp đỉnh phong cũng đã rất lâu rồi, đại trưởng lão vẫn rất quan tâm đến đứa cháu có tiền đồ này, chỉ là đối phương lại chậm chạp không thể đột phá. Nhưng hiện tại thì tốt rồi, tuy rằng phải sử dụng hai loại dược tề thần kỳ, nhưng đối phương ít nhất có thể trở thành pháp thần. Hơn nữa, hiện giờ hội tụ không ít người trong phòng đấu giá, không nghi ngờ ma pháp sư công hội là đang cố ý dằn mặt. Dược tề sư công hội bởi vì thần chúc phúc cùng sinh mệnh dược tề mà có thể nổi bật thì thế nào? Dược tề sư cũng chỉ là dược tề sư mà thôi, ma pháp sư công hội bọn họ mới là nơi nắm giữ cường giả nhiều nhất Ayo đại lục. Phó hội trưởng ma pháp sư công hội bố tư tạp là dùng sinh mệnh dược tề trước, một lát sau, mới dùng thần chúc phúc, sau khi hắn ăn vào sinh mệnh dược tề, liền cảm thấy toàn thân thoải mái, nhưng chờ đến khi hắn ăn vào thần chúc phúc lại cảm thấy thống khổ bất kham. Bất quá thống khổ cũng không quá mức chịu đựng, hắn cuối cùng cũng thành công. Bố tư tạp mở to mắt thét dài một tiếng, sau khi hắn giải tỏa cảm xúc hưng phấn, liền trầm tĩnh trở lại, sau đó hướng về phía đại trưởng lão cúi đầu. Gia gia, rốt cục ta cũng thăng cấp. Trong gia tộc bọn họ, hắn là người thừa kế của đại trưởng lão, là người đầu tiên thăng cấp thành pháp thần. Tốt lắm, đại trưởng lão cũng khó giấu biểu tình kích động trên mặt mình, vì những dược tề này, lão cũng lấy ra không ít đồ vật cho nên những người khác thấy lão cho bố tư tạp dùng hai loại dược tề chân quý, đương nhiên cũng không có ý kiến gì. Phụ thân, chúc mừng ngươi. Elina kích động mở miệng, nàng là nữ nhi duy nhất của bố tư tạp, bởi vì thiên phú rất tốt nên cũng được đại trưởng lão yêu thích, sau khi nàng cùng đám người Lâm Tái cùng đến Liên minh Tự do, lần này đương nhiên cũng tham gia buổi đấu giá này. Elina, ngươi nhất định phải cố gắng, ta tin tưởng ngươi cũng sẽ có một ngày như thế. Đại trưởng lão mở miệng, lão rất thích Elina. Lão tổ tông ta sẽ cố gắng. Elina kiên định mà mở miệng, hơn một năm này nàng cũng đã trải qua không ít chuyện, đam mê theo đuổi thực lực cũng kiên định hơn rất nhiều. Ta tin tưởng Elina là giỏi nhất. Đại trưởng lão tự ái mà mở miệng, đồng thời nhìn thoáng qua Khoa Duy Kỳ. Tuy rằng Khoa Duy Kỳ thua bởi Lâm Tái trong cuộc thi dược tề sư, nhưng hắn vừa là ma pháp sư vừa là dược tề sư, thiên phú vẫn vô cùng tốt, Elina gả cho hắn là chủ ý hay. Thật ra trước đó, đại trưởng lão cũng suy xét đến Lâm Tái, nhưng nghĩ đến chuyện giữa Lâm Tái cùng thần tử của thần thú điện, lão liền bóp chết cái ý nghĩ này từ trong nôi, lão không nỡ để Elina chịu ủy khuất. Bên trong ghế lô của ma pháp sư công hội vô cùng yên tĩnh, nhưng người ở phía ngoài đều vô cùng kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù có rất nhiều người chỉ đến xem, nhưng cũng cảm thấy chuyến đi này không tệ. Ít nhất bọn họ chứng kiến một cái pháp thần xuất thế, mà khi đối phương thăng cấp mình cũng có một ít lĩnh ngộ. Sau buổi đấu giá, thanh danh của Dược Tề Sư Công Hội lan xa, Lâm Tái cũng trở thành người nổi tiếng, nhưng ngay khi vô số người hy vọng Lâm Tái có thể luyện chế dược tề nhiều hơn, Dược Tề Sư Công Hội lại tỏ vẻ bởi vì dược liệu không đủ cho nên trong thời gian ngắn thần chúc phúc cùng sinh mệnh dược tề không có khả năng xuất hiện nữa, mà tân nhậm hội trưởng Dược Tề Sư Công Hội sẽ mang theo người của Dược Tề Sư Công Hội đi đến Maya Đại Lục Thần Bí tìm kiếm đầy đủ thảo dược. Cách chương.